Chương 3433, muốn cho ta đánh ngươi mặt. Ngươi xứng sao? Thứ hai bạo. Sau một khắc, Trần Phong một cước liền là hướng về của hắn trái tim vị trí chậm rãi dẫm đi. Trần Phong câu nói này, trực tiếp để Tôn Vĩnh Kiệt ngây dại. Cái gì ngươi muốn giết ta, ngươi dám giết ta? Trần Phong giang tay ra, rất là bất đắc dĩ nói ra, vì cái gì ngươi đã cảm thấy ta không dám giết ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật, ta bằng cái gì không dám giết ngươi? Tôn Vĩnh Kiệt choáng váng. Vừa rồi, dù là bị Trần Phong đánh thành trọng thương trong nháy mắt đó, hắn đều không có sợ hãi như thế. Bởi vì hắn căn bản không cho rằng Trần Phong dám giết chính mình. Hắn cho rằng, Trần Phong coi như là có cường đại thực lực, QNZ tuyệt đối không dám kết thúc tính mạng của mình, bởi vì chính mình sau lưng là huyền giáp kỵ, là thiên long vệ A mà hắn, bây giờ lại thật sự dám giết mình, cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt liền sợ hãi đến cực hạn. Đồng nhiên, hắn trên mặt vừa rồi cái kia cuồng hành, hoàn toàn không thấy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, điên cuồng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta, tha cho ta đi. Hắn cũng không tiếp tục bận tâm cái gì tôn nghiêm, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì là, sống sót. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, hiện tại mới cầu xin tha thứ đáng tiếc, muộn sau một khắc, Trần Phong một cước dâm ra. Liền là trực tiếp đem hắn trái tim đánh nát. Bấy Tôn Vĩnh Kiệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn trừng mắt Trần Phong, trong mắt vẫn có không dám tin cùng vẻ cực kỳ sợ hãi. Mà hắn, đã là khí tuyệt thân vong Tôn Vĩnh Kiệt, bị Trần Phong đánh giết. Trần Phong này lúc, quay đầu nhìn Tả Thiên Hòa, mỉm cười nói ra, hiện tại, nói cho ta, chỗ này có hay không ta nói chuyện phần Trần Phong câu nói này. Rốt cục QNZ là để Tả Thiên Hòa bọn người lấy lại tinh thần. Vừa rồi, bọn hắn một mực đắm chìm trong cái kia to lớn vô cùng trong rung động, thậm chí thẳng đến này lúc Phương mới hồi phục tinh thần lại cự đại chấn kinh cực hạn không dám tin mà rất một khắc, thì liền là không có gì sánh kịp cự đại sợ hãi trong chớp nhóm này, Tả Thiên Hòa trong lòng tràn đầy vô cùng sợ hãi sau khi, thậm chí so vừa rồi đối với Tôn Vĩnh Kiệt sợ hãi càng tăng lên. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, nguyên lai, hắn khủng bố như vậy, ta trước đó còn cái kia vậy trào phúng hắn, hắn sẽ bỏ qua ta sao, hắn sẽ giết hay không ta, sẽ giết hay không ta. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. Mà tiếp theo, cái kia sợ hãi thì là biến thành cực độ nịnh nọt cùng nịnh bợ. Hắn lúc đầu đã là ngồi phịch ở trên mặt đất, không còn quỳ ở nơi đó, đồng nhiên hắn lại quỳ thẳng người. Sau đó, phanh phanh phanh, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, lớn tiếng hô nói, ngươi có tư cách này, ngươi có tư cách này, đại nhân, tha ta một mạng đại nhân, ta sai rồi, ngươi tha ta một mạng, van cầu ngươi không nên giết ta. Hắn cực kỳ dùng lực, chán đầu đâm vào phiến đá phía trên, trong nháy mắt liền đã là máu me đầm địa. Trong mắt của hắn tràn đầy cầu khẩn, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng. Chó hắn hiện tại, tựa như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó đồng dạng. Trần Phong nhìn thấy biểu hiện của hắn, chỉ là cười khẩy, không thèm để ý hắn. Mà này lúc, khó chịu nhất cũng không là Tả Thiên Hòa, QNZ không là Tề Vấn Hạ, mà là Quế Thanh Văn. Nàng đối với Trần Phong, từ cực hạn khinh thường, đến cực hạn rung động, sợ hãi, trong nháy mắt, dạng này tâm tình, lại là để cho nàng toàn thân run rẩy. Nàng lại là trực tiếp đối với Trần Phong sinh ra điên cuồng đồng dạng sùng bái. Quế Thanh Văn mang đầu khiêu khích Trần Phong, ngày hôm nay, nhưng lại là Trần Phong cứu được nàng. Nếu như không có Trần Phong, nó hôm nay sẽ bị trước mặt mọi người nhục nhã, thậm chí sẽ bị Tôn Vĩnh Kiệt trà đạp chí tử. Nàng lúc này, đối với Trần Phong cảm tình cực kỳ phức tạp. Tràn đầy e ngại, tràn đầy sợ hãi, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại là tràn đầy cảm kích. Nàng thậm chí ngóng trông, này lúc Trần Phong đến đánh chính mình hai tai quang. Chửi mình vài câu, hung hăng răn dạy chính mình dừng lại, thậm chí, trong nội tâm nàng đỗng nhiên dâng lên một cái cực kỳ xấu hổ ý nghĩ, hắn hiện tại. Dù là bà ta ném tới trên giường, hung hăng trà đạp dừng lại, ta đều cam tâm tình nguyện cái kia sùng bái cường giả hạt giống, trong lòng nàng lặng yên ở giữa nảy mầm. Để cho nàng trong chớp nhóm này, thậm chí có đi làm Trần Phong nô lệ xúc động. Dù là bị Trần Phong tùy ý trà đạp, điên cuồng nhục mạ, dù là làm lại thấp hèn sự tình, nàng đều cam tâm tình nguyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phong làm nàng nhất thống khổ một loại hành vi. Vậy thì là, không lọt vào mắt nàng Trần Phong không thèm để ý nàng, chỉ là nhìn lấy Tề Vấn Hạ, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, cùng ta trở về, sắc trời đã không còn sớm. Trở về đã chậm, bá mẫu sẽ lo lắng dứt lời, quay người liền đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn cái này đờ ơ y đại điện người một chút. Mà Tề Vấn Hạ ở một dưới, nhìn thấy Trần Phong quay người, liền là bản năng cu nở dê đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Nếu như là trước kia, Trần Phong lấy một loại gần như mệnh lệnh như vậy ngữ khí hướng nàng nói chuyện, Tề Vấn Hạ căn bản liền sẽ không nghe, thậm chí còn có thể lớn tiếng chế dê ước. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng bị vô cùng kính sợ cho bao phủ, nơi nào còn dám không nghe từ đầu đến cuối. Toàn bộ quá trình, Trần Phong thậm chí căn bản nhìn cũng không nhìn đại điện bên trong những người khác một chút. Duy nói như thế, mới khiến cho những người này khó chịu đến cực hạn, QNZ là khó xử đến cực hạn. Bọn hắn đứng ở nơi đó, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn thậm chí ngóng trông này lúc, Trần Phong quay người trở lại hướng bọn hắn châm biếm vài câu, chế rêu bọn hắn vài câu, hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Như thế bọn hắn đều sẽ cảm giác so hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì hiện tại, Trần Phong căn bản là hoàn toàn đem bọn hắn không nhìn, căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Trần Phong cái này biểu hiện, nói minh Trần Phong căn bản liền không có nhìn tới bọn hắn. Chúng ta thật là buồn cười a, chúng ta vừa rồi tại chế rêu Trần Phong Phong, quả thực liền là như là khiêu lương tiểu xỉu đồng dạng a. Có người thì thào nói ra, ta biết rõ vì cái gì Trần Phong vừa rồi không tức giận. Bởi vì hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Bởi vì, chúng ta trong mắt hắn, liền là con kiến hôi a. Con kiến hôi tại một người trước mặt khiêu khích, người sẽ sinh khí sao? Quế Thanh Văn bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ngươi qua đây, ngươi mắng ta đi, ngươi đánh mặt của ta đi, ngươi phiến thai của ta ánh sáng đều có thể nói, nàng ba ba ba, hung hăng quạt chính mình mấy cái tát. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn. Không biết rõ hắn đang làm gì a. Trần Phong cu nở dê là xoay người, nhìn lấy nàng. Quế Thanh Văn lại là hung hăng một bạt thai tát tại chính mình trên mặt, sau đó lớn tiếng hô nói, ngươi đừng không nhìn ta ngươi dạng này, để ta cảm giác mình giống là một cái con kiến hôi. Nàng bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nhìn lấy Trần Phong, lớn tiếng hô nói, van cầu ngươi, ngươi đánh mặt của ta đi mời không còn xem ta. Trần Phong trước là sức sở, sau đó cười rặng rỡ, đi đến trước mặt nàng. Thấp đầu nhìn xuống nàng, mỉm cười nói ra, ngươi, muốn cho ta đánh ngươi mặt, thật sao không sai. Trần Phong nhìn lấy nàng, nhẹ giọng cười nói, muốn cho ta đánh ngươi mặt. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói, kỳ thực, vừa rồi ngươi nói không sai, ngươi trong mắt ta, liền là một cái con kiến hôi, liền khiêu lương tiểu xỉu cũng không bằng. Cho nên, vừa rồi các ngươi cái kia phiên sở tác sở vi, ta căn bản đều không để trong lòng. Trần Phong nhìn lấy hắn. Trong mắt lộ ra một vòng đến cực hạn khinh miệt, muốn cho ta đánh ngươi mặt ngươi xứng sao? Nói xong, Trần Phong quay người liền đi. Tề Vấn Hạ thành thành thật thật đi theo phía sau hắn. Mà Quế Thanh Văn quỳ gối nguyên chỗ, ngu ngơ nửa ngày, đống nhiên giống to một tiếng, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi cuồng phún mà đi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh này lúc, nàng trong óc chỉ có một câu đang vang vọng, muốn cho ta đánh ngươi mặt ngươi xứng sao?